Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, mai táng ma vương hang đá. Lam qua, Lâm Phong bọn họ nhìn phía đỉnh núi, đối phương Tịnh Một có động tác gì? Bọn họ vừa nhìn về phía Lam qua biến mất địa phương. Cảm giác trong lòng hơi có ta đau nhức, vô pháp nói rõ, mới vừa rồi còn cùng với bọn họ đồng bọn. Chỉ là trong một sát na đã bị ma đỉnh giết chết. Căn bản cũng không có chống cự lực lượng. Trong nháy mắt, đã bị chớp nhoáng giết hết. Giới bên ngoài, Lam qua hắn ở thánh nhân giới tuyệt đối là đáng sợ tồn tại. Lôi thần điện nhân vật thiên tài, mà ở gia thái cổ ma quật ở giữa, lại có vẻ vậy nhỏ bé. Lâm Phong mỗi một người bọn hắn, đều có loại cảm giác này. Bảy đại cấm địa thái cổ ma quật, tái người cường đại vật vào được, sợ rằng như trước hội bé nhỏ không đáng kể. Tiền bối, lúc này, Hoa Thiên Ngữ ánh mắt nhìn phía tọa thiểm điện, mở miệng hô một tiếng, có thể dùng Lâm Phong chờ người thần sắc trầm xuống. Hoa Thiên Ngữ, nàng cánh chủ động hàm đối phương. Tiền bối, âm luật trở nên đang lúc ngừng. Chỉ thấy người nọ chậm rãi xoay người, nhìn về phía Hoa Thiên Ngữ. Giờ khắc này, Lâm Phong chờ người trong thần sắc hiện lên phong mang. Người này rốt cục cũng không phải là ma nhân, mà là chân chân thiết thiết nhân. Hơi già nua mặt lộ ra một vẻ mê mang. Đứng ở đó, tự có một phen thê lương ý cảnh. Nhưng mà Hoa Thiên Ngữ nhìn người nọ thời gian. Thân thể của hắn nhịn không được kịch liệt run rẩy. Làm sao có thể, hắn thế nào xuất hiện ở bảy đại cấm địa thái cổ ma quật? Đại tế ti, đệ tử thiên âm thần điện Hoa Thiên Ngữ, chỉ thấy Hoa Thiên Ngữ ánh mắt nhìn đối phương, trong lòng lật ra to lớn ba đào. Nàng thiên âm thần điện đại tế ti, lại đang thái cổ ma quật chung. Lâm Phong bọn họ nghe được câu này hậu cũng không nhịn được trong lòng hung hăng run rẩy. Lão nhân này, thị thiên âm người của thần điện. Đại tế ti, lão nhân nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt của hắn nhìn phía Hoa Thiên Ngữ. Nói, ta là ai? Ngoặc kép, đều mất trí nhớ. Lâm Phong bọn họ thần sắc chấn động. Người nơi này, tựa hồ cũng không có ký ức. Quên mất mình là Thùy. Đại tế ti, ngươi là ta thiên âm thần điện đại tế ti a. Hoa Thiên Ngữ không nói gì, nàng cũng không biết đại tế ti tên, thậm chí nàng chỉ ở trong hình ảnh thấy qua đại tế ti khuôn mặt. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân, bất quá cũng ở tình hình như thế dưới. Phải, lão nhân phảng phất đang lầm bầm lầu bầu. Thiên âm thần điện, hữu là nơi nào? Ông... Cuồng phong gào thét, thân ảnh của lão nhân ngay lập tức biến mất. Hắc bào thân ảnh đồng dạng bay lên trời. Nói, tiền bối, chờ ta một chút, hắn hội hàm tiền bối. Hắc bào nhân, lẽ nào cũng là người bình thường. Lâm Phong bọn họ thần sắc lóe ra, nhìn chằm chằm đi xa thân ảnh. Rất nhanh, giá phiến núi non lại trở nên hoang vu đứng lên. Đã không có bất luận cái gì dấu chân. Chúng ta yếu rời đi nơi này. Lúc này, Lá Chỉ Vân mở miệng nói tiếng. Những người khác đều gật đầu. Vừa này ma đầu nhân vật lặng yên không tiếng động xuất hiện. Ở đây bất năng kế tục dừng lại. Ta muốn trở về. Hoa Thiên Ngữ đột nhiên mở miệng nói rằng. Có thể dùng mấy người khác thần sắc cứng đờ. Trở lại. Bọn họ đến đây tìm tòi bí mật thái cổ ma quật. Nhưng mà hôm nay bọn họ tiến nhập thái cổ ma quật ở giữa. Nhưng chờ đợi bọn hắn, cũng không biết sợ hãi. Tĩnh mịch hoang vu, phảng phất tùy thời đều có tử vong khả năng. Thần điện đại tế ti, bực nào nhân vật, thất tung nhiều, cánh bị khốn thái cổ ma quật. Hơn nữa, mất đi ký ức. Điều này làm cho Hoa Thiên Ngữ không có dũng khí kế tục tìm tòi bí mật xuống phía dưới. Nàng tưởng phải đi về. Nhưng mà, hiện tại, có thể trở về khứ sao? Hiện tại trở về, như nhau rất nguy hiểm. Lá Chỉ Vân nhắc nhở nói rằng, không, ta phải đi về. Hoa Thiên Ngữ nhìn thấy Thiên Âm Thần Điện Đại Tế Ti, phảng phất bị kích thích vậy, đây chính là Đại Tế Ti. Nàng rõ ràng Thiên Âm Thần Điện Đại Tế Ti trước vị ý nghĩa thực lực đáng sợ dường nào. Điều này làm cho nàng nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Nàng chỉ có trở lại. Các ngươi và ta cùng nhau trở về sao? Hoa Thiên Ngữ quay mấy người hỏi. Lá Chỉ Vân lắc đầu. Vẻ đẹp của nàng mâu nhìn về phía Lâm Phong ba người. Xích Luyện Sơn thần sắc chìm xuống. Nói, đều đã đến ở đây. Tái vào xem, lúc này vô luận là phủ đi ra ngoài, đều là sinh tử không biết. Ta cũng tán thành, mập mạp nói rằng, Hoa Thiên Ngữ không nói gì thêm. Chỉ thấy nàng xoay người, hướng phía tới lộ lóe ra đi, nhanh như thiểm điện, phảng phất muốn thoát đi ra phiến lãnh địa. Viễn phương, đột ngột đang lúc từ núi non hạ xuất hiện một con kinh khủng đại thủ ấn. Hoa Thiên Ngữ thần sắc đại biến, xoay người thoát đi, nhưng mà bàn tay to kia ấn trực tiếp cầm hư không. Tương nàng nhéo vào bên trong. Không, Hoa Thiên Ngữ giống giận một tiếng, nhưng mà chỉ thấy bàn tay to kia ấn trong giây lát sờ. Trong khoảnh khắc đại thủ ấn biến mất, mà Hoa Thiên Ngữ thân thể cũng hóa thành một mảnh bụi bậm, tiêu thất ở tại hư không ở giữa. Phảng phất từ lai sẽ không có quá nàng vậy. Lâm Phong bốn người bọn họ thần sắc ngưng ở tại nơi nào. Một trận không nói gì. Sinh mệnh, như vậy yếu đuối. Đi, Lá Chỉ Vân mở miệng nói tiếng. Lâm Phong bọn họ chật vật đưa mắt rời lai. Lập tức kế tục hướng phía tiền phương không biết ma quật chung đi trước. Không có tuyển trạch, Lâm Phong bọn họ đi ngang qua một mảnh sơn cốc. Ở sơn cốc ở giữa, có cực kỳ mãnh liệt tử vong thi khí. Phảng phất nơi nào đã từng ngã xuống quá rất nhiều cường giả. Ở mảnh sơn cốc này chung, còn có một chút binh khí bảo vật. Thả ra quang hoa chói mắt, khí tức kinh khủng. Thị một, khác tổ nhân, Lâm Phong bọn họ gặp mặt khác một tổ nhân. Về phần ước định cùng bọn họ tương hỗ chiếu ứng tiểu tổ, Tào cũng không biết đi nơi nào. Mà trước mắt giá tổ nhân chỉ còn lại có ba. Có thánh vương binh, này pháp bảo chỉ sợ cũng đều là đáng sợ pháp bảo. Còn có một cụ bộ hài cốt nằm ở vậy không có mục, không biết là đáng sợ dương nào tồn tại. Chỉ thấy một người ánh mắt hướng phía hạ khoảng không nhìn lại, đôi mắt vì có vài phần nóng cháy ý. Không nên xuống phía dưới, sợ rằng hội rất nguy hiểm. Tên còn lại nhắc nhở nói rằng, nguy hiểm, giá phiến thái cổ ma quật. Đâu không nguy hiểm, bọn họ cứ như vậy chết ở trước mặt của chúng ta. Chúng ta bất lực, tựu chỉ có thể nhìn. Người nọ quay đầu lại nhìn khuyến người của hắn, nói, nguy hiểm, cũng muốn thử một lần. Hiện tại, chỉ có để cho mình trở nên mạnh mẽ, tài rất có còn sống khả năng. Nói xong, thân thể hắn xông vào sơn cốc ở giữa. Rất nhanh, thân thể hắn rơi vào nhất kiện thánh vương binh tiền. Đó là một thanh huyết sắc ma đao. Chỉ thấy bàn tay hắn run lên. Nhất thời đáng sợ hấp lực từ trong bàn tay hắn tràn ngập ra. Muốn tương thánh vương binh hút khởi. Cười khúc khích, một đạo tuyệt thế huyết quang đột nhiên phách xiết ra. Thân thể của người kia trực tiếp một phân thành hai, thậm chí phản ứng không kịp nữa, đã bị bổ ra, thần hồn đều bị trực tiếp xóa sạch tiêu diệt lai. Lâm Phong bọn họ phân minh thấy hắn là làm xong phòng ngự chuẩn bị, nhưng là căn bản không kịp. Huyết sắc ma đao ông minh lập tức hữu dần dần mờ đi xuống phía dưới, một lần nữa bình tĩnh lại, nhưng vừa một đao kia bá đạo lại khắc sâu in vào đám người trong óc ở giữa. Đi thôi, Lâm Phong mở miệng nói tiếng. Mạn không mục đích, bọn họ cũng không biết chính đi tới nơi nào, chỉ biết mình chân chính tiến nhập thái cổ ma quật ở chỗ sâu trong. Bây giờ muốn đi ra ngoài, sợ rằng đều khó như lên trời. phía sau hai người đi theo Lâm Phong phía sau bọn họ. Không có cùng Lâm Phong bọn họ chào hỏi, Trích là xa xa theo. Lâm Phong bọn họ tự nhiên minh bạch tâm tư của đối phương. Để cho bọn họ ở phía trước dò đường. Nếu là có nguy hiểm nói lời chia tay thuyết, ở bên ngoài nói tương hỗ chiếu ứng. Chỉ sợ bọn họ hội trước tiên thoát đi. Chúng ta bất năng tái có chuyện gì? Lâm Phong cước bộ ngừng lại, nhìn còn dư lại mấy người. Lá Chỉ Vân, Xích Luyện Sơn, Mập Mạp, 6 người, trong nháy đã chết 2 người. Hắn không có năng lực ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thế nhưng, hắn không muốn nhìn thấy những đồng bạn tái bỏ mạng ở giá thái cổ ma quật chung. Lá Chỉ Vân thần sắc ngưng hạc, bọn họ đương nhiên không muốn có chuyện gì. Bọn họ cũng không hy vọng Lam Qua và Hoa Thiên Ngữ gặp chuyện không may. Thế nhưng, bất lực, bọn họ không có biện pháp ngăn cản. Chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi xoay người, nhìn ở phía xa theo hai người. Trong thần sắc hiện lên một đạo lạnh như băng hàn mang. Mở miệng nói, các ngươi, đi lên mặt, ngoặc kép. Hai người thần sắc không tự chủ được ngưng hạ, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ánh mắt hàn lãnh, không đi, giết, đối phương hai người, đột nhiên đang lúc cảm giác được một đại viên mãn tử vong chi đạo phủ xuống ở trên người. Con người co rút lại hạ, cổ giới tộc tà thần, bao thuở hoàn am hiểu đại viên mãn tử vong chi đạo. Không sai, hai người này tưởng ở phía sau nhượng chúng ta dò đường. Không đi, giết, Xích Luyện Sơn con người lạnh lùng. Tiến lên một, nặng nề áp lực, như núi vậy ép vỡ xuống. Không đi, giết, Mập Mạp cũng không có vui cười thái độ. Chỉ có lạnh lùng, quay hai người kia mở miệng nói. Bốn người, đánh với hai người bọn họ nói. Hiển nhiên bọn họ một có bất kỳ phần thắng nào. Các ngươi ngoan, chỉ thấy một người lạnh như băng nói rằng. Bọn họ cước bộ hướng phía trước phương bước ra. Rất nhanh. Đến rồi Lâm Phong trước mặt bọn họ, hướng phía xa xa từng ngọn ma sơn bước chậm đi. Bất quá kế tiếp, bọn họ trái lại không có gặp phải nguy hiểm, một đường không trở ngại, thẳng đến tầm mắt của bọn họ trong, xuất hiện một tòa huyền phù ở trên trời khung trên cự quan hình kiến trúc. Giá không gì sánh được to lớn máu quan, phảng phất mai táng thái cổ ma vương, tự cung điện. Vừa tựa như từng ngọn thái cổ ma quật, Lâm Phong bước chân của bọn họ không tự chủ được ngừng lại. Nhìn phía trước không gian, trong đầu vang lên một giọng nói, thái cổ ma quật, giá vô cùng to lớn cự quan hình ma quật, đó là thái cổ ma quật tồn tại sao? Ở trong đó, có cái gì tồn tại? Chẳng lẽ, thực sự mai táng ma vương? Làm sao bây giờ? Lá Chỉ Vân thì thào nói nhỏ một tiếng. Bọn họ dĩ nhiên đi tới chân chính ma quật trước mặt. Huyền phù tại nơi cự quan, để cho nàng cảm nhận được một đến từ linh hồn uy áp. Không ngừng cận có chúng ta ở. Lâm Phong nhìn về phía xa xa cái khác phương hướng, có giải rác kỳ đạo thân ảnh. Thái cổ ma quật ngoại ma đầu, phảng phất trong lúc vô tình chỉ dẫn chứ bọn họ đi tới nơi này. Chân chính thái cổ ma quật, chúng ta đi vào sao? Xích Luyện Sơn mở miệng nói tiếng. Lâm Phong thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, nói, không vào xem, sợ là chúng ta vĩnh viễn không có đi ra cơ hội. Ngươi là thuyết, chúng ta chỉ có chân chính tiến vào thái cổ ma quật, tài mới có thể đi ra ngoài. Lá Chỉ Vân nhìn Lâm Phong hỏi, chúng ta chỉ có hai con đường, sẽ đi vào, sẽ đường cũ trở về. Nếu là ngươi môn muốn đường cũ trở về, ta nguyện ý cùng các ngươi thử xem. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía Lá Chỉ Vân ba người. Có thể dùng Lá Chỉ Vân bọn họ thần sắc cứng ngắc. Đường cũ trở về, còn có lộ có thể đi sao? Tựa hồ, chúng ta thực sự chỉ có một con đường. Lá Chỉ Vân nở nụ cười, nhìn ma quật, hay là con đường này, sẽ là trong đời sau cùng một con đường. nàng thoại âm rơi xuống, bốn người đều cảm giác được không gì sánh được trầm trọng. Tuyệt lộ có khả năng rất lớn, ở chỗ này, không ai có thể bảo chứng không chết. PS, ngày hôm nay hai canh hoàn tất, mấy ngày nay khả năng cũng sẽ là hai canh. Cánh tay giơ lên vô lực, không cách nào kéo dài gõ chữ. Một lúc lâu tửu sẽ khiến kiên cổ đau nhức. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.